lúc này chúng tôi mới thấy được tầm quan trọng của công cụ truyền thông. Còn anh thì sao? Tôi hỏi Lô Chí Long, anh ta xấu hổ nói. Lúc đi tôi vội quá nên quên để trên xe rồi. Chỉ còn lại người cuối cùng, cả ba người chúng tôi đều quay đầu nhìn Vũ Ba. Anh ta lấy điện thoại trong túi ra, liếc nhìn rồi nói. Điện thoại của tôi cũng sắp hết pin rồi, tín hiệu cũng không tốt cho lắm. Tôi cầm điện thoại ra xem, thực sự chỉ còn một vạch tín hiệu. Kỳ lạ là lần trước chúng tôi đến đây không hề có tình trạng này. Lúc đó tín hiệu điện thoại di động rất tốt. Tiểu Kiều lên tiếng. Vậy mau gửi một tin nhắn nói rõ mọi chuyện đi, điện thoại sắp hết pin nên cần tiết kiệm một chút. Sau khi anh ba nhận được tin nhắn, anh ấy sẽ có hành động. Tiểu Kiều nói có lý, chúng tôi giao nhiệm vụ gửi tin nhắn cho cô ấy. Đã gửi. Tiểu Kiều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này tôi mới hỏi. Mọi người thử nói xem, tình hình này là gì, tại sao bọn họ lại không tấn công chúng ta? Tôi không thể hiểu đây rốt cuộc là tình huống gì. Liền quay đầu nhìn Lô Chí Long nói. Ở đây anh là người có kinh nghiệm nhất, anh nghĩ thế nào? Lô Chí Long thực sự bối rối, nhưng vì tất cả chúng tôi đều đang nhìn, nên anh ta buộc phải nói gì đó. Sau khi nghiêm túc suy nghĩ, Lô Chí Long nghiêm nghị nói. Chỉ có hai khả năng, hoặc là dân làng đều là người tốt, chuyện tối nay có một ẩn tình khác, hoặc dân làng là kẻ xấu, bọn họ đang muốn một mẻ tóm gọn chúng ta. Tôi hy vọng là trường hợp đầu tiên. Bây giờ đã là như vậy, chạy trốn không phải là cách của chúng ta phải đối mặt với tất cả. Anh có phát hiện gì không? Tiểu Kiều hỏi Vũ Ba. Tôi... Vũ Ba ngập ngừng. Tôi thuyết phục. Mọi chuyện đã đến như thế này, anh có gì cứ nói đi. Vũ Ba vẻ mặt đau khổ nói. Thật ra tôi không biết phải nói như thế nào, nhưng tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Có lẽ do thời gian quá ngắn, nếu lâu hơn nhất định tôi sẽ tìm ra. Tôi không còn gì để nói. Tiểu Kiều ngáp một cái. Đêm nay chúng tôi vừa mệt vừa lạnh, đã vậy còn rất sợ hãi. Trong mắt ai cũng đều thấy rõ sự mệt mỏi. Chúng tôi cần được nghỉ ngơi thật tốt. Vậy thì đi ngủ đi. Chỉ có một cái giường, bốn người chúng tôi phải ngủ cùng nhau. Tiểu Kiều ngủ ở trong cùng, tôi ngủ bên cạnh cô ấy. Lô Chí Long nằm ở giữa, Vũ Ba nằm ở ngoài cùng. Không, không khác đêm hay sao vậy? Vũ Ba vẫn có chút lo lắng. Anh cứ yên tâm ngủ đi. Để an ủi anh ta tôi nói. Nếu dân làng thực sự muốn hãm hại chúng ta, dù có người canh gác đêm cũng vô ích. Anh nghĩ xem liệu chúng ta có thể trốn thoát được không? Vũ Ba gật đầu rồi nằm xuống. Lô Chính Long nhắm mắt rồi lại nói. Tuy nói như vậy nhưng vẫn phải đề cao cảnh giác nếu phát hiện gì đó bất thường. Anh ta còn chưa kịp nói xong đã ngủ mất, đã vậy còn gáy khò khò. Lúc đầu tôi rất buồn ngủ, nhưng khi Tiểu Kiều ngủ bên cạnh tôi hoàn toàn tỉnh ngủ. Lần cuối cùng có người khác giới ở bên cạnh có lẽ là từ thời đại học. Nghe thấy tiếng thở đều của Tiểu Kiều, tôi nghĩ cô ấy đang ngủ nên nhẹ nhàng lật người lại. Lớp cỏ bên dưới thân phát ra âm thanh sàn sạt. Ánh trăng vàng từ cửa sổ chiếu vào, mọi thứ trong ngôi nhà đất này đều có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Tôi đã cố gắng hết sức để không nhìn Tiểu Kiều, nhưng dường như không thể kiểm soát được bản thân. Dưới ánh trăng thuần khiết, cơ thể của Tiểu Kiều lộ ra đường cong hoàn mỹ. Lúc này tôi mới để ý thấy Tiểu Kiều không chỉ có gương mặt xinh đẹp mà dáng người cũng rất đẹp tới vậy. Tôi càng không ngủ được, hô hấp có chút khó khăn hơn. Tôi chỉ có thể nghĩ đến vụ án, chỉ có cách này mới may ra mới giúp tôi bình tĩnh lại. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mỗi giây trôi qua đều trở nên dài đằng đẵng. Cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, Tiểu Kiều nói với một giọng nói nhẹ nhàng. Tôi lạnh, anh có thể ôm tôi không? Hóa ra cô ấy cũng chưa ngủ, tôi không có lý do để từ chối câu này. nhưng có vẻ như cũng không nên đồng ý. Trong khi đang do dự, Tiểu Kiều đã chủ động quay ra ôm tôi. Ôm người đẹp trong tay, tôi nghĩ mình còn phấn khích hơn nữa. Nhưng sự thật trái ngược hoàn toàn, tôi dần dần bình tĩnh lại khi ôm lấy Tiểu Kiều mà ngủ quên đi lúc nào không hay. Đó là một đêm ngon giấc, đến trưa hôm sau chúng tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Ai? Đáng ghét. Tiểu Kiều tỉnh lại trước, mọi chuyện còn không rõ ràng. Sau đó tôi tỉnh dậy, cảm thấy rất thoải mái khi ôm một thứ gì đó ngủ. Tôi mở mắt ra, Tiểu Kiều cũng mở mắt gần như cùng một lúc. Mắt chúng tôi chạm nhau, tôi nhận ra rằng mình vẫn đang ôm chặt lấy cô ấy. Tiểu Kiều cũng có phản ứng, gò má xinh đẹp của cô ấy lập tức đỏ lên. Nhưng không ai trong chúng tôi di chuyển, do đó tôi và cô ấy cứ nhìn nhau. Lại có tiếng gõ cửa, lần này Lô Chính Long bị đánh thức, anh ta khó chịu hét lớn. Ai vậy? Tiểu Kiều bị giọng nói của Lô Chính Long làm cho giật mình, xoay người rời khỏi cánh tay của tôi, quay mặt vào tường, thân thể khẽ run lên. Lúc này hai tay của tôi trống không, tôi có chút không nỡ, nếu có thể ôm Tiểu Kiều nhiều như vậy thì thật tuyệt. Ý nghĩ này hơi trái ngược với quy tắc của tôi đặt ra từ trước, đây là lần đầu tiên tôi sinh ra dao động này. Lô Chính Long dường như không nhận thấy những gì xảy ra ở phía chúng tôi. Tiểu Kiều và tôi tiếp tục giả vờ ngủ. Lô Chính Long đành rời khỏi giường đi tới mở cửa. Ôi, cuối cùng cậu đã thức dậy, sắp đến giờ ăn trưa rồi, đây là bữa trưa của các bạn. Ở vùng quê không có gì ngon cả, mong mọi người đừng chê cười. Ngoài cửa chính là trưởng thôn và vị đại nương hôm qua chúng tôi vào nhà. Họ mang tới cho chúng tôi màn thầu, cháo gà và một ít thức ăn. Tôi xin lỗi đã làm phiền, khiến dì phải mang đồ ăn đến tận nơi. Lô Chí Long mặt dày như vậy, không ngờ cũng có chút biết ngại. Vừa nhìn các người là biết đói rồi, mau ăn đi. Trưởng thôn đặt đồ ăn xuống sau đó rời đi. Tôi cảm thấy đói, nhưng khi ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, bụng lại réo lên, tôi bật dậy khỏi giường chạy tới đồ ăn. Vũ Ba cũng tỉnh dậy, chảy nước miếng rồi đi xuống dưới giường. Cháo gà có nhiệt độ vừa phải, tôi múc một chén to, vừa đưa tới miệng thì kịp thời Vũ Ba liền hỏi. Cứ như vậy mà ăn sao? Không cần kiểm tra nó có độc hay không hả? Dùng bạc hay thứ gì đó để thử. Anh cũng biết không ít nhỉ? Tôi mỉm cười, lần này trở về làng Nhai Sơn, Vũ Ba cũng rất căng thẳng. Trong khi chúng tôi nói chuyện, Lô Chính Long múc thêm một bát cháo nữa. Uống ừng ực với hai hơi, anh ta đã xử lý xong bát cháo. Vũ Ba trợn tròn mắt. Tôi mỉm cười và nói, đừng để bị lừa bởi tivi. Các loại chất độc mà bạc có thể thử được rất hạn chế, chủ yếu là hợp chất lưu huỳnh. Nếu nó là nọc rắn hoặc là chất độc tổng hợp khác, bạc sẽ không thể thử được. Thế à? Vũ Ba nhìn tôi có một chút xấu hổ. Thấy Lô Chính Long ăn không sao, anh ta bắt đầu ăn. Lô Chính Long đặt bát xuống hỏi, Tiểu Kiều sao vẫn chưa tỉnh, có cần gọi cô ấy không? À, cô ấy hơi mệt, để cô ấy ngủ thêm chút nữa đi. Tôi không biết bây giờ Tiểu Kiều đang làm gì. Vì cô ấy không muốn dậy nên tôi giúp cô ấy chỉ hoãn thêm thời gian. Các người dám ăn trộm đồ ăn khi tôi ngủ à? Tiểu Kiều xoay người và ngồi dậy khỏi giường. Nhìn chúng tôi một lượt, cô ấy khinh khỉnh nói, mấy người ăn mà không đánh răng. Đều là do điều kiện không cho phép, em để ý làm cái gì? Lúc này Lô Chí Long mới nhận ra Tiểu Kiều có một chút khác thường, liền hỏi rất nghiêm túc. Tiểu Kiều, sao mặt của em đỏ như vậy? Không phải là bị sốt đó chứ, em có sao không? Tôi biết tại sao mặt của Tiểu Kiều đỏ như vậy, nhưng lại không thể nói. Có một điều có thể chắc chắn, Lô Chí Long đang gặp xui xẻo. Tiểu Kiều gắt giọng nói, tôi không sao, tôi chính là thích mặt của mình đỏ như vậy đấy. Lô Chính Long giật mình, Vũ Ba cũng giật mình. Hai người tròn xoe mắt nhìn Tiểu Kiều đi ra ngoài với túi giặt, Vừa tỉnh ngủ nên nóng tính mới như vậy hả? Lôi Chí Long thì thào. Tôi thật sự muốn cười nhưng phải cố nhịn không được cười thành tiếng. Tiểu Kiều quay đầu lại hung tợn nhìn chằm chằm, lần này mục tiêu là tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy Tiểu Kiều đang giận dữ cũng rất đáng yêu. Tiểu Kiều không nhanh không chậm đánh răng, đương nhiên chúng tôi không thể ăn hết toàn bộ thức ăn, phải để lại cho cô ấy một phần. Sau khi đánh răng, Tiểu Kiều cũng rất thục nữ, chia thức ăn thành những miếng nhỏ rồi ăn. Lôi Chính Long ợ lên một cái rồi nói: đã qua trưa rồi, hôm nay sắp xếp thế nào? Tôi nói. Dân làng dường như không nhận ra Vũ Ba, còn tưởng anh ấy là cảnh sát. Chúng ta nên tận dụng điều này, điều tra xem chuyện gì đã xảy ra ở làng Nhai Sơn. Tiểu Kiều nuốt thức ăn vào miệng rồi khen: ý kiến hay. Liệu như vậy có được không? Vũ Ba vẫn còn một chút căng thẳng. Sao anh lại thiếu can đảm như vậy? Tiểu Kiều lên tiếng. Trong phòng họp cảnh sát, anh là người đầu tiên nói ra lời nguyền. Tại sao bây giờ anh lại sợ rồi? Lúc ấy căn bản tôi không hề tin vào lời nguyền, nhưng có rất nhiều người đã chết, tôi không thể không sợ sao? Hơn nữa tôi còn chưa có vợ. Nhìn thấy Vũ Ba bất bình, tôi cười thành tiếng. Đừng lo lắng, ba cảnh sát chúng tôi sẽ bảo vệ cho anh, nhất định anh sẽ không sao đâu. Vũ Ba yên tâm một chút, nhưng khi nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua, trạng thái của anh ta lại trở nên tồi tệ. Cái này cũng không thể trách anh ta, cảnh tượng hàng trăm người cầm con dao quả thực là có chút kinh hãi. Thôi tính sau đi, chúng ta đều đã ăn xong rồi, những thứ này nhất định phải trả lại cho trưởng thôn. Chúng ta sẽ đem thứ này đi vòng quanh thôn. Anh đi theo chúng tôi, trước tiên kiểm tra tình huống, sau đó rồi tính tiếp. Lôi Chí Long cân nhắc so sánh chu toàn, phương án này có vẻ khả thi. Vậy thì hãy sẵn sàng lên đường. Tôi cũng đã sẵn sàng, đến làng Nhai Sơn một lần nữa, tôi nhất định phải có khám phá mới. Các người tự đi đi. Tiểu Kiều tức giận nói. Các anh ăn no rồi, tôi còn chưa ăn xong. Ba người chúng tôi lại phải dầm mình dưới nắng trong mảng sân nhỏ, kiên nhẫn chờ đợi Tiểu Kiều ăn. Tiểu Kiều đắc ý, cái miệng nhỏ nhắn một cách vui vẻ. Đợi cô ấy ăn xong, chúng tôi dùng nước giếng để rửa chén đũa, mỗi người cầm một vài thứ rồi đem ra ngoài. Trời vừa qua trưa, ánh nắng mùa thu không quá gắt, bầu trời trong xanh như gột rửa, giống như một tấm kính khổng lồ trong suốt, trông thật là đẹp. Chắc chỉ có những nơi xa thành phố bạn mới có thể nhìn thấy bầu trời xanh đẹp như này. Cụ Ba không có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp. Vừa ăn trưa xong, dân làng có lẽ đang nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng chúng tôi bắt gặp một vài người, họ không nói gì chỉ gật đầu đi qua. Ban đầu Vũ Ba có chút lo lắng, anh ta sợ dân làng nhận ra nên cư xử rất mất tự nhiên. Sau một vài lần, khi nhận ra rằng không ai để ý đến mình cả, anh ta mới dần thả lỏng. Thật ra cũng kỳ lạ, dân làng Nhai Sơn hoàn toàn không thích tiếp xúc với người ngoài. Khi gặp họ cũng chỉ gật đầu rồi đi luôn. Đi hết một quãng đường thì tới nhà của trưởng thôn, vẻ mặt của Vũ Ba cuối cùng cũng trở nên bình thường. Cửa nhà trưởng thôn đã mở, chúng tôi đang cảm thấy rất xấu hổ khi vậy đã đi thẳng vào. Sau khi gõ cửa vài lần, nghe tiếng động trưởng thôn liền từ trong phòng đi ra. Sao mọi người không để đó, tôi sẽ cho người qua lấy, làm phiền các bạn rồi. Trưởng thôn rất nhiệt tình, nhận lấy chén đũa từ chúng tôi. Nhưng như vậy không có nghĩa là chúng tôi được mời vào nhà. Mặt tôi dày nói. Trưởng thôn, chúng ta đều đứng ở ngoài cửa, ngài không định mời chúng tôi vào nhà sao? Trưởng thôn cười thật thà nói. Nhà chưa dọn dẹp bừa bộn lắm, nên không dám mời mọi người vào. Để lần sau tôi nhất định sẽ mời mọi người vào uống trà. Xem ra chiêu này không có tác dụng, đành phải đổi. Tôi đẩy nhẹ Lôi Chí Long, anh ta hiểu ý liền hỏi. Trưởng thôn, chuyện tối qua ngài nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích. Ừ, tối hôm qua... Trưởng thôn nói, nụ cười trên khuôn mặt biến mất, vẻ mặt vô cùng mất tự nhiên. Tiểu Kiều tiếp tục. Nếu ngài không nói, chúng tôi sẽ đi hỏi những người dân làng khác. Tôi không tin bọn họ sẽ không chịu nói. Nói xong cô ấy quay người rời đi. Đừng! Trưởng thôn túm lấy Tiểu Kiều xấu hổ nói. Cô không thể hỏi dân làng về điều này. Vậy thì ngài có thể cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không? Xem cách này đã có hiệu quả. Đi vào. Trưởng thôn thần bí kéo chúng tôi vào nhà, rồi sau đó lò đầu ra ngoài nhìn xung quanh, xác nhận bên ngoài không có ai liền đóng cửa lại. Hành động này của trưởng thôn lập tức khơi gợi sự chú ý của chúng tôi. Thận trọng như vậy nhất định phải có tin tức quan trọng muốn nói cho chúng tôi. Dưới sự thúc giục lặp đi lặp lại của Tiểu Kiều, trưởng thôn thở dài nói. Thật đáng xấu hổ khi phải nói ra điều này. Trước đây trong làng không có phong tục như vậy. Đó là do một chuyện đã xảy ra hơn 20 năm trước đây gây ra vấn đề này. Tôi đã nhiều lần khuyên bảo, nhưng mọi người vẫn chưa thể sửa được phong tục này. Nói cụ thể thời gian đi. Tôi nghĩ ngay đến căn bệnh kỳ lạ mà Chí Quân đề cập, cùng trùng hợp với thời gian và trưởng thôn nói. Trưởng thôn gãi đầu nói. Cậu đúng là thật biết hỏi. Tôi quên mất thời gian chính xác rồi. Dù sao cũng đã hơn 20 năm trôi qua. Lúc đó tôi vẫn còn là một cậu nhỏ. Nhưng tôi có thể điều tra thêm. Các người chờ thêm một chút. Trưởng thôn quay người vào nhà. Lôi Chí Long nắm lấy tay ông ta nói. Dù gì trước tiên ngài cũng phải nói chuyện gì đã xảy ra. Điều tra để sau cũng được. Chúng tôi không vội đâu. À, vậy cũng được. Trưởng thôn có chút thất vọng. Tiểu Kiều thúc giục. Bệnh lạ gì vậy? Tò mò quá, mau nói đi. Nói ra thật đáng xấu hổ. Trưởng thôn thần bí nói. Mới hơn 20 năm trước, một tiểu cô nương ra ngoài kiếm tiền. Kết quả lúc quay về làng, mang một căn bệnh kỳ lạ về làng. Căn bệnh này đặc biệt kỳ lạ. Lúc đầu không hề có dấu hiệu gì. Kết quả khi phát hiện ra thì nó đã lây nhiễm cho rất nhiều người. Chị cách nào cũng không khỏi. Những người mắc bệnh cứ vậy mà chết. Có phải sốt, tiêu chảy, nhức đầu, khó thở không? Tôi nói một số triệu chứng. Trưởng làng nhìn tôi ngạc nhiên rồi gật đầu. Chính là nó. Trong lòng tôi mừng thầm. Căn bệnh kỳ lạ này là AIDS. Khi mới đến Trung Quốc, nó lây lan qua đường bán máu và sử dụng ma túy vì mọi người đều không hiểu rõ về nó. Ở một số khu vực, từng có một tiền lệ cả làng bị nhiễm. Những lời tường thuật của trưởng làng đều có liên quan đến lời kể của Chí Quân. Tiêu Kiêu hỏi tiếp. Có phải người đàn bà mang căn bệnh lạ về là họ Chí? Trưởng thôn sửng sốt, một hồi lâu sau mới hoảng hồn liền kinh ngạc hỏi. Sao cô biết? Lôi Chí Long đắc thắng nói. Chúng tôi là cảnh sát, chỉ cần chúng tôi muốn biết thì sẽ biết. Nói đi, có phải họ Chí không? Người phụ nữ kia về sau đã xảy ra chuyện gì? Là họ Lý, trưởng thôn bất lực nói. Đây thật sự là căn bệnh lạ. Rõ ràng cô ta là người đầu tiên, nhưng chỉ bị bệnh nhẹ. Nhiều người đã chết nhưng cô ta vẫn sống. Cuối cùng chúng tôi quyết định không cho cô ấy ăn và sau đó. Trưởng thôn càng nói càng nhỏ. Tất cả chúng tôi đều biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Tiểu Kiều tức giận hét lên. Sao mọi người có thể làm như vậy? Có còn nhân tính không? Bình tĩnh lại đi. Tôi giữ chặt Tiểu Kiều nói. Đừng hét nữa. Đó không phải là lỗi của trưởng thôn. Khi đó trưởng thôn mới chỉ là một đứa trẻ. Lôi Chính Long cũng nói. Đó là quá khứ. Nếu là thời điểm hiện đại, trưởng thôn nhất định sẽ không để bọn họ làm như vậy. Tôi giơ ngón tay lên ủng hộ. Lôi Chính Long quả nhiên có kinh nghiệm phong phú. Trưởng thôn mặc dù không nói gì, nhưng ai nhìn vào cũng biết ông ta đang rất vui. Lôi Chính Long rèn sắt khi còn nóng liền hỏi. Trưởng thôn, vậy hãy nói cho chúng tôi biết tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. chuyện xảy ra vào đêm qua. Vẻ mặt của trưởng thôn lại rối tung lên. Thực ra đó là triệu chứng của căn bệnh lạ. Làng chúng tôi nghèo nên không có thầy thuốc nào chịu đến. Một hôm một vị đạo sĩ già tới đây và đề ra ý tưởng như vậy. Không ngờ cách làm đó lại thực sự hiệu quả. Lão đạo sĩ đấy nói rằng phải làm như vậy 7749 năm. Có như vậy làng Nhai Sơn chúng tôi mới vĩnh viễn được bình yên. Hóa ra đó là như vậy. Tôi có chút không nói nên lời. Bản năng mách bảo tôi rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản như trưởng thôn nói. Lôi Chính Long tiếp tục hỏi: thi thể được đưa tới đây như thế nào? Về sau xử lý ra sao? Phá hủy, chôn xác đều là phạm pháp, mọi người có biết không? Trưởng thôn thận trọng nói: thi thể khi sử dụng xong sẽ được ném xuống hồ. Những thi thể này là một người môi giới bán, chúng tôi chỉ việc trả tiền. Từ trước khi tôi lên làm trưởng thôn đã như vậy rồi nên đành chịu. Tiêu Kiều đẩy Lô Chí Long một cái rồi nói: anh cứ như đang lấy khẩu cung ấy, dù sao trưởng làng cũng không phải là tù nhân mà. À, thật xin lỗi, là do thói quen nghề nghiệp. Lô Chí Long áy náy xin lỗi. Ồ, không sao đâu. Trưởng thôn nói tên người trung gian môi giới chính là hai chị em đã chết trước đó. Điều này nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Chúng tôi hỏi thêm một số câu hỏi khác, nhưng trưởng thôn luôn tỏ ra mơ hồ hoặc là lảnh tránh. Tôi nghĩ mình không thể hỏi thêm được gì nữa, vì vậy chúng tôi quyết định rời đi. Xin chờ chút. Trưởng thôn ngăn cản chúng tôi: vì đồng chí cảnh sát này tôi chưa từng thông qua, sắc mặt không tốt lắm, không phải là bị bệnh rồi chứ? Người trưởng thôn nói chính là Phụ Ba. Phụ Ba chột dạ. Trưởng thôn chỉ mới gọi như vậy, anh ta đã giật mình, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa thì ngã xuống. Lô Chí Long phản ứng nhanh nhẹn liền đỡ Vũ Ba. Tôi quay đầu lại nhìn chằm chằm vào trưởng thôn. Tiểu Kiều cùng bước sang một bước, đứng trước mặt của Vũ Ba. Tôi nói: đêm qua anh ấy bị cảm lạnh nên chắc hơi khó chịu. Vừa nhìn là đã biết có bệnh rồi. Ở đây không có bác sĩ, chỉ có một bác sĩ thú y, nên làm thế nào bây giờ? Trưởng thôn lo lắng cho Vũ Ba. Ngài không cần lo lắng về điều đó, tôi là bác sĩ. Việc của ngài là nên nghĩ cách quản lý người dân của mình cho thật tốt. Đồn cảnh sát cũng có bác sĩ sao? Trưởng thôn trợn tròn mắt. Tôi là bác sĩ pháp y, chăm sóc cho người chết, nên người sống cũng không thành vấn đề. So với bác sĩ thú y thì tốt hơn nhiều. Nếu có khó chịu hay đau đầu, ngài cũng có thể tìm tôi. Tôi cố mỉm cười tiến lại gần hơn một chút. Tôi không khó chịu. Trưởng thôn sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Hắn là đang đuổi chúng tôi đi, thấy không được chào đón nên chúng tôi liền rời đi. Đi được một quãng đường khá xa, Phụ Ba mới thở phào nhẹ nhõm nói: má ơi, làm tôi sợ chết khiếp. Tôi còn tưởng hắn đã nhận ra mình. Xem lại gan của anh đi, suýt chút nữa gây ra chuyện rồi. Lô Chí Long đang tiếc rèn sắt không thành thép. Tiêu Kiều nói: vị trưởng làng này không hề đơn giản chút nào. Tôi nghĩ anh ta nhận ra anh, chỉ là đang cố tình trêu đùa chúng ta. Đừng làm tôi sợ. Phụ Ba lại có chút căng thẳng. Không giống như đang trêu đùa. Tôi chậm rãi nói: tôi nghĩ trưởng thôn đã nhận ra, ông ấy đang thăm dò chúng ta. Không, chắc chắn là không. Phụ Ba chắc nịch nói: đã qua rất nhiều năm, tôi còn không nhận ra anh ấy là ai, nên anh ấy cũng không thể nhận ra tôi. Ý nghĩ của Phụ Ba đơn giản, anh ta nghĩ người khác cũng giống như mình. Tiêu Kiều trừng mắt nhìn Phụ Ba nói: anh nói mà không biết xấu hổ sao? Dù gì đây cũng là nơi anh sinh ra, là quê hương của anh. Vậy mà khi trở về đến một người anh cũng không nhận ra, thật là đáng xấu hổ. Vũ Ba gật gật đầu, xác nhận không có ai lên tiếng. Thật ra tối qua tôi phát hiện ra phần lớn dân làng tôi đều không biết, thậm chí còn không có một chút ấn tượng gì với họ. Còn có trưởng thôn, Tôi hoài nghi hắn không phải là người làng Nhai Sơn. Không phải não của anh có vấn đề rồi chứ? Tiêu Kiều sắc giọng nói. Anh cứ nói tiếp đi. Tôi ngược lại rất thích thú với những gì Vũ Ba nói. Mấy người thử nghĩ xem, làng Nhai Sơn này lớn như vậy, nhưng tổng cộng chỉ có 30-40 hộ gia đình. Hắn là trẻ con càng ít hơn. Bạn bè cũng chỉ có vài người chơi với nhau nhất định sẽ nhớ rõ. Nhưng trong trí nhớ của tôi không thể nào tìm thấy trưởng thôn và mấy người dân làng kia. Tôi gật đầu. Còn gì nữa không? Vũ Ba lại tiếp tục. Tất nhiên, lúc trở về tôi cũng muốn tìm lại những người bạn cũ. Nhưng vừa rồi khi đi ngang qua một vài ngôi nhà tôi đã xem xét bên trong, hoặc là không có ai trong nhà, hoặc là những người tôi không có ấn tượng. Tôi không biết đấy có phải là điểm đáng ngờ hay không nữa. Quên nó đi, tôi nói một cách tích cực. Về sau nếu có nghi ngờ gì cứ nói cho chúng tôi, hữu ích hay không do chúng tôi xem xét. Nếu hôm nay anh không nói, chúng tôi suýt bỏ sót một manh mối quan trọng rồi. Được rồi. Vũ Ba cảm thấy mình vẫn còn hữu ích. Anh nói xem những thứ này có hữu ích hay không? Tiêu Kiều có chút không rõ. Có thể chỉ là trùng hợp, hoặc cũng có thể là mấu chốt của vụ án. Bất kỳ một chi tiết nhỏ nào cũng có thể trở thành mấu chốt để phá án trong tương lai. Lôi Chi Long tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này nên không nghe thấy chúng tôi đang nói về cái gì. Sau đó hắn mới cắt ngang nói. Vị trưởng thôn này không hề đơn giản, tôi nghĩ hắn có vấn đề. Sao anh lại nghĩ như vậy? Tôi tò mò. Hắn rất bóng bẩy và lém lỉnh. Thời gian hắn ta vẫn chưa để lộ chân tướng ra ngoài. Đây là chức trách của một cảnh sát có giàu kinh nghiệm như tôi. Tiêu Kiều cười nói. Tại sao tôi cảm thấy không đáng tin cậy vậy? Nếu là do anh Ba nói, tôi sẽ tin 100%. Nhưng anh thì... Bây giờ em cứ cười tôi đi. Chờ ngày chân tướng rõ ràng, em sẽ biết sự lợi hại của tôi. Lôi Chính Long đối với phán đoán của mình tương đối tự tin. Trên thực tế, tôi tin vào trực giác nghề nghiệp. Khi còn đi học, tôi đã thảo luận về vấn đề này với các bạn cùng lớp. Không ai thuyết phục được ai bởi vì không có lý thuyết hỗ trợ. Nhưng cũng có rất nhiều trường hợp thực tế cho thấy trực giác là một điểm nào đó rất chính xác. Tôi cũng có một chút nghi ngờ về trưởng thôn, nhưng lại theo một hướng khác. Tôi nghĩ rằng hắn ta biết rất nhiều về tình hình nhưng lại từ chối nói với chúng tôi. Còn lý do tại sao trưởng thôn làm như vậy thì tôi chưa tìm ra được. Đừng thảo luận vấn đề này nữa, Vũ Ba lo lắng. Nếu muốn thảo luận về vụ án, chúng ta nên trở về nhà rồi nói. Nếu ở đây lỡ có người khác nghe thấy thì sao? Vũ Ba nhắc nhở không sai, tai vách mạch mừng, không ai có thể đảm bảo được sẽ không có người nghe lén. Bốn chúng tôi giả vờ đi bộ quanh làng, chỉ gặp một hai người dân làng nhưng không có phát hiện gì mới nên đành phải trở về căn nhà đất nơi chúng tôi tạm trú. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Tiểu Kiều có một chút lo lắng, chúng tôi đang lâm vào cục diện bế tắc. Mở điện thoại lên, nếu không chừng có tin tức từ anh Ba. Lôi Chính Long đề nghị. Đúng, mở nó lên. Tôi cũng đồng ý với ý kiến này. Vũ Ba nhanh chóng lấy điện thoại di động ra để ấn nút nguồn. Trong khi chúng tôi hồi hộp chờ đợi thì cuối cùng nó cũng đã được bật lên. Bốn người chúng tôi đều kiên nhẫn chờ thêm một phút. Điện thoại reo có tin nhắn. Là số của anh Ba, để xem anh ấy chỉ dẫn gì. Tiêu Kiều vô cùng mong đợi. Vũ Ba nhanh chóng mở tin nhắn, chỉ thấy hai chữ. Rõ rồi. Bốn người chúng tôi bất lực. Tin nhắn này phù hợp với phong cách thường thấy của anh Ba. Vũ Ba đang định tắt nguồn, điện thoại lại vang lên một tin nhắn khác. Tôi mở lên là tin nhắn của anh Ba. Anh em nhà họ Bạch đã mất tích trong quá trình điều tra. Cái gì? Lôi Chí Long nhảy dựng lên. Tuy hai huynh đệ nhà họ Bạch có chút khó ưa, nhưng bọn họ đều là người trong cuộc. Chúng tôi đã phái người đi bảo vệ, tại sao còn mất tích? Lôi Chính Long lấy điện thoại của Vũ Ba, muốn gọi để hỏi thêm tin tức, nhưng tín hiệu điện thoại không tốt, bị ngắt quãng liên tục, cuối cùng không thể kết nối được. Đừng kích động như vậy, Tiểu Kiều nói. Chẳng qua chỉ là mất tích thôi, sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu có chuyện xảy ra, lúc đó muộn rồi, Lôi Chí Long hét lên. Anh nhỏ giọng một chút đi, hét lên có lợi ích gì chứ? Thực ra tôi hiểu tâm trạng của Lôi Chí Long, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, lo lắng này cũng vô ích. Tôi nhìn thời gian gửi tin nhắn, lúc đó là hơn 3 giờ sáng. Khoảng thời gian đó chúng tôi vừa mới xuống núi đóng cửa ngủ trong căn nhà đất này. Chuyện có thể không giống như anh nghĩ, tôi phân tích. Anh ba chỉ nói anh em nhà họ Bạch mất tích. Nếu tình hình nghiêm trọng, anh ấy nhất định sẽ thông báo cho chúng ta. Tin nhắn cũng không nói là người phụ trách theo dõi bị thương, nên tôi nghi ngờ là hai anh em nhà họ Bạch tự bỏ trốn. Cảnh sát bảo vệ tốt như vậy, bọn họ trốn như thế nào? Lôi Chính Long nói ngược lại tôi. Rất có khả năng, có thể không thích sự bảo vệ của cảnh sát. Có thể họ có một bí mật không muốn cảnh sát biết. Họ có thể muốn trở về làng Nhai Sơn. Tôi liệt kê ra rất nhiều khả năng, tất cả đều là thuận miệng nói ra. Nhưng với cái cuối cùng, tôi có cảm giác nhất định gặp lại hai anh em nhà này. Dưới sự thuyết phục của chúng tôi, Lôi Chính Long cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Tuy nhiên anh ta đề nghị quay trở lại. Ở làng Nhai Sơn không có đột phá, nên Lôi Chính Long muốn quay trở về điều tra về nguyên nhân sự mất tích của hai anh em nhỏ Bạch. Có thể sẽ có thu hoạch mới. Không có cái gì là tuyệt đối trong mọi thứ. Chúng tôi không thể đánh giá được ai đúng ai sai. Sau khi bàn bạc, kết quả cuối cùng tôi, Tiểu Kiều, Phụ Ba tiếp tục ở làng Nhai Sơn để điều tra. Lôi Chính Long trở về thành phố. Nếu không phát hiện được gì, anh ta sẽ quay lại tham gia điều tra với chúng tôi một cách sớm nhất có thể. Nhớ đi đường chậm thôi. Chúng tôi tiễn Lôi Chính Long ra cửa, anh ta còn cả một chặng đường dài để phải đi. Trước tiên phải tìm ra chiếc xe địa hình. Nhìn bóng dáng của Lôi Chính Long càng lúc càng xa, tôi cảm thấy gánh nặng trên vai lại càng nặng thêm. Trong ba người còn lại, tôi dường như là người đạt hiệu quả chiến đấu cao nhất. Nếu có việc khẩn cấp thì tôi phải là người ở trên. Vẻ mặt của Vũ Ba rất mất tự nhiên. Tôi có thể thấy anh ta cũng giống như Lôi Chí Long muốn trở về thành phố, nhưng lại không thể mở lời được. Có quá nhiều bí ẩn cần được giải đáp. Mặc dù không có một manh mối nào, nhưng tất cả chúng tôi đều tin rằng chìa khóa để giải quyết bí ẩn đang được cất giấu trong làng Nhai Sơn này. Lôi Chí Long rời đi, chỉ còn lại ba người chúng tôi. Tiểu Kiều và Vũ Ba trợn tròn mắt nhìn tôi, muốn xem tôi có kế hoạch gì. Mọi người đã mệt rồi, ngủ chưa đi? Hiện tại tôi không có thu xếp nào tốt hơn. Ngủ sao? Tình hình như thế này mà anh còn đòi ngủ? Anh là lợn sao? Phản ứng của Tiểu Kiều khiến cho tôi kinh ngạc. Có vẻ như hôm nay cô ấy rất nóng nảy. Tôi gãi đầu hỏi. Vậy cô có ý tưởng nào hay hơn không? Tiểu Kiều bị hỏi ngược lại, cô ấy nhăn mặt rồi mím môi chặt. Sau vài phút suy nghĩ nghiêm túc, cô ấy nói, chắc chắn không hề có lời nguyền nào. Không cần biết mục đích khiến cho những người rời khỏi làng Nhai Sơn muốn quay trở lại làm gì. Nhưng chắc chắn khi những người đó quay trở lại, nhất định chúng ta sẽ tìm thấy thứ gì đó. Tôi gật đầu, lần này suy luận của Tiểu Kiều hoàn toàn hợp lý. Không tìm được chỗ hở, tôi cũng cho rằng chính là như vậy. Hiện tại chúng tôi chỉ có Vũ Ba là người trong cuộc duy nhất, liệu anh ta có mục đích gì? Tiểu Kiều và tôi cùng nhìn chằm chằm vào Vũ Ba. Vũ Ba hốt hoảng nói. Đôi trẻ hai người nói chuyện đừng lôi tôi vào, tôi sẽ suy nghĩ xem còn bỏ sót điều gì không. Tôi biết chuyện gì xảy ra khi Vũ Ba nói như vậy. Tiểu Kiều tức giận lên. Anh nói gì? Tôi với anh ta là một đôi. Anh đã từng thấy một đôi nào như thế này chưa? Vũ Ba sửng sốt. Tiểu Kiều trong trạng thái như này khá đáng sợ. Hắn ta không dám nói lời nào, ba bước hai bước liền chạy vào trong nhà. Tôi cảm thấy hơi buồn cười, vừa định cười thì có một ánh mắt dữ tợn nhìn mình. Không cần phải nói, tôi đi vào trong nhà ngay sau đó, để lại Tiểu Kiều một mình trong sân. Tôi thở dài, phụ nữ thật khó hiểu. Tôi nghĩ mình biết về Tiểu Kiều rất rõ, hiện tại xem ra là chưa phải. tôi nhiều nhất cũng chỉ biết một góc nào đó. Tôi nhỏ giọng nói với Vũ Ba. Phụ nữ thật đáng sợ. Vũ Ba chỉ cười không nói gì. Sau khoảng 10 phút, Tiểu Kiều bước vào, ngồi trên mép giường mà không nói một lời. Trong nhà, ba người chúng tôi ngồi không nói một lời, bầu không khí có chút trầm mặc. Tôi xem thời gian trên điện thoại. Nếu mọi việc suôn sẻ, lúc này có lẽ Lôi Chính Long đã tìm thấy chiếc xe và đang trên đường rời về đồn cảnh sát. Điện thoại di động của anh ta chắc hẳn phải còn pin. Vậy tại sao anh ta lại không gửi tin nhắn cho chúng tôi? Tôi yêu cầu Phú Ba mở điện thoại thêm một lần nữa. Sau vài phút chờ đợi vẫn không có tin nhắn nào. Không phải là anh ta đã xảy ra tai nạn rồi chứ? Tôi vừa định nói như vậy, Tiểu Kiều đã lên tiếng. Ngồi trong nhà chán quá, tôi muốn ra ngoài dạo một chút, anh có muốn đi không? Tiểu Kiều rất khách khí nói. Tôi nghĩ việc này có chút bất thường, nhưng chúng tôi cũng cùng nhau đi dạo, đó là điều hoàn toàn bình thường. Vậy tôi đã đồng ý. Lúc đồng ý, tôi mới để ý hai mắt của Tiểu Kiều đỏ lên, vẻ mặt ngượng ngùng. Tuy nhiên tôi cũng không nghĩ nhiều. Tôi vừa bước đến cửa, Vũ Ba hét lên. Đợi đã, tôi đi với hai người. Tiểu Kiều bực bội. Không phải anh không dám đi ra ngoài sao? Đúng là tôi không dám, Vũ Ba thẳng thắn nói. Nhưng hai người đi rồi, chỉ còn lại mình tôi, không phải sẽ đáng sợ hơn sao? À thì... Tiểu Kiều không tìm ra lý do để bác bỏ nên đành phải chấp nhận. Ba người chúng tôi đi ra ngoài, đi bộ ra khỏi làng theo con đường dẫn đến hồ. Trời đã tối, nắng không còn chói chang, chuyển thành màu vàng ánh kim. Mặt hồ gần như đó lung linh phản chiếu sắc màu vàng chói lói. Tiểu Kiều và tôi đứng bên hồ, nước đập vào bờ, làn sóng mang theo những hơi ấm phả vào mặt chúng tôi. Cảm giác rất thoải mái. Sau lưng là bóng của hai người trải dài trên mặt đất. Mọi thứ rất hài hòa, tôi cảm thấy Tiểu Kiều sẽ nói gì đó, nhịp tim nhanh lên một chút. Nhưng nhìn lại, bên cạnh chúng tôi còn một cái cột đèn, hơn nữa còn là một cái cột đèn lớn, nên tôi biết Tiểu Kiều sẽ không nói bất cứ điều gì. Đẹp nhỉ? Tiểu Kiều nhẹ nhàng hỏi. Đẹp, thực sự rất đẹp. Tôi không dám nói với Tiểu Kiều. Điều tôi đang nghĩ tới chính là những con cá lớn lên từ việc ăn thịt người trong hồ. Vũ Ba đứng sau lưng tôi, tên mập này cảm thấy có gì đó không ổn nên cứ nhíu mày liên tục, đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi... Tiểu Kiều định mở miệng nói gì đó. Nhớ rồi. Vũ Ba kỳ lạ kêu lên. Nhớ gì cơ? Tôi nhìn Vũ Ba để chờ đợi, hy vọng anh ấy có thể đưa ra một manh mối quan trọng. Tôi nhớ ra một chuyện, không biết có liên quan đến vụ án này hay không. Nhìn thấy hồ nước, tôi mới nhớ ra khi chúng tôi còn nhỏ. Vũ Ba bắt đầu kể thì có tiếng chân sột soạt trong rừng phía sau anh ta. Tôi ra hiệu Vũ Ba dừng lại, đồng thời kéo Tiểu Kiều sau lưng, lớn tiếng hét lên. Đừng trốn nữa, đi ra đi, tôi biết anh ở đó. Liệu có ai không? Tiểu Kiều và Vũ Ba trợn tròn mắt nhìn vào rừng cây, không thấy gì. Tôi kiên quyết nói. Nhất định là có người. Ngay khi vừa nói xong, một người bước ra từ gốc cây lớn, chính là ông già kỳ quái mà chúng tôi nhìn thấy từ lúc trước. Là chú à? Tôi cười nói. Đúng là có duyên, tôi lại gặp chú rồi. Các người tại sao lại quay lại chỗ này làm gì? Lão Thúc nghiêm túc hỏi. Chúng tôi tới đây để điều tra, vụ án chưa được giải quyết xong, đương nhiên chúng tôi phải trở lại. Tôi đoán Lão Thúc này hẳn là một trong số những người trong cuộc. Ngay khi mới gặp nhau, ông ấy đã thuyết phục chúng tôi rời đi. Khi biết chúng tôi là cảnh sát, ông ấy im lặng, không nói thêm lời nào. Người này rõ ràng là có vấn đề. Ông lão ngừng nói, Vũ Ba nhìn chằm chằm vào ông ấy một hồi lâu. Tiểu Kiều kéo tôi một cái, tôi nhận ra rằng biểu cảm của Vũ Ba dường như anh ta nhận ra Lão Thúc này. Sự chú ý của ông ấy dồn vào Tiểu Kiều và tôi, thậm chí ông ta còn không nhận ra Vũ Ba về phía sau chúng tôi. Hơn nữa, Lão Thúc này còn lớn tuổi nên thị lực đã suy giảm rất nhiều. Vậy các người tự giải quyết cho tốt đi. Ông lão thở dài xoay người rời đi. Vũ Ba vẫn còn đang bàng hoàng tôi phải đá một cái, anh ta mới phản ứng, nhẹ giọng kêu lên. Chú Tề là người sao? Lão Thúc nhất thời dừng lại, thân hình run rẩy. Tôi nhìn tình hình này biết sẽ có đột phá mới, cuối cùng tôi đã tìm thấy một tí hy vọng. Ông lão chậm rãi xoay người lại, hai mắt đỏ rực, môi run run hỏi. Ngươi là? Chú Tề, cháu là nhị thiếu gia của nhà họ Vũ. Vũ Ba rất kích động, một bước chạy tới muốn đập đầu quỳ gối. Bắc Tề giữ chặt Vũ Ba cười nói. Không cần dập đầu, không cần làm vậy. Ông lão cũng rất kích động, khuôn mặt tươi cười nhưng đôi mắt lại đỏ hoe vì nước mắt. Vũ Ba bất chấp nói. Cháu đã nhiều năm không gặp chú, cái này nhất định phải dập đầu. Đứa nhỏ này, cháu có tấm lòng là được rồi. Chú Tề nghẹn ngào nói. Không nghĩ tới sống đến nửa đời của mình ta vẫn có thể gặp được cháu. Ông trời có mắt, ông trời có mắt. Phép tắc không cần thiết nữa, chú Tề hiểu được lòng cháu là được rồi. Hai người họ, một người muốn hành lễ, một người không cho, cứ như vậy kéo dài. Tôi và Tiểu Kiều thực sự không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, liền đến đỡ Vũ Ba dậy và nói. Chúng ta đến đây điều tra vụ án nên sẽ ở đây trong một thời gian dài, còn sẽ nhiều dịp để gặp lại nhau, anh cứ đứng lên đi. Đúng, đúng. Chú Tề nói, đồng thời tay nắm chặt Vũ Ba. Lão nhị mập, nói cho ta biết mấy năm nay cháu thế nào. Chuyện này kể ra cũng khá dài, Tiểu Kiều nói. Đây không phải là nơi để trò chuyện, chúng ta nên trở về làng trước. Tôi không tới nơi đó. Chú Tề nhất thời tức giận, ông lão có vẻ không thích làng Nhai Sơn. Chú Tề liếc nhìn tôi và Tiểu Kiều, rồi lại nhìn Vũ Ba hỏi. Hai người này đều là cảnh sát, lão nhị béo, cậu có phải là cảnh sát không? Tất nhiên cháu không phải là cảnh sát, Vũ Ba nói. Cháu ở đây để phối hợp với bọn họ để xử lý vụ án. Tôi cũng nghĩ vậy, nhìn cậu xem, sao có thể làm cảnh sát được? Chú Tề nghiêm mặt nói. Thằng béo, không phải cậu đang làm gì xấu bên ngoài rồi đó chứ? Cậu thử làm việc gì xấu xem chú Tề có cắt chân cậu hay không? Cháu sao lại làm chuyện xấu chứ? Vũ Ba cái lại. Cháu cùng các đồng chí cảnh sát đến đây để tìm hiểu sự việc. Đừng vòng vo, nói mau là chuyện gì? Chí Quân và những người khác gặp tai nạn. Người ta nói người lớn tuổi tâm trạng dễ xúc động. Khi nói tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là kể lại câu chuyện. Sau khi nói xong, tôi mới nhận ra ông lão đến một chút buồn bã cũng không có, ngược lại còn có một chút vui vẻ. Chết tốt lắm, chết tốt lắm. Chú Tề thậm chí còn cười thành tiếng. Chú Tề cười âm thanh càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành một trận cười điên cuồng. Thấy thế tôi có một chút lo lắng, sợ chú ấy cười đến nỗi không thở được. Biểu hiện của Vũ Ba rất phức tạp. Chí Quân có như thế nào cũng là bằng hữu của anh ấy, còn chú Tề lại là trưởng bối. Trong trường hợp này anh ấy ở tình thế khó xử. Tiểu Kiều thì thầm vào tai tôi. Lão già này có phải bị điên rồi không? Hay có vấn đề gì về não? Cũng có thể, tôi cần quan sát thêm. Trong lòng tôi cũng không rõ. Thính giác của chú Tề thực sự rất tốt. Trong lúc cười chú ấy vẫn nghe được cuộc đối thoại của tôi, vừa cười vừa nói. Chú Tề không điên, chẳng qua là vui mừng quá thôi. Lâu lắm rồi chú mới vui như thế vậy. Chú có thể cho cháu biết tại sao không? Ba người chúng tôi đều muốn biết. Chú Tề thu lại nụ cười, nhìn xung quanh không có ai rồi nói. Đi thôi, trở về rồi nói chuyện. Tới nơi ta ở đi, chỗ các người ở không an toàn. Không an toàn là sao? Chúng tôi không tìm thấy bất kỳ yếu tố nào không an toàn. Nhưng vì chú Tề đã nói như vậy, chúng tôi quyết định đến nhà của chú Tề để tìm hiểu. Chú Tề, chú vẫn sống một mình trong ngôi nhà bằng đá trên sườn đồi sao? Vũ Ba hỏi. Đương nhiên, ta sống ở đó quen rồi. Theo chân chú Tề, chúng tôi đến nhà của chú. Nói là nhà nhưng thực ra chỉ là một túp lều nhỏ được đặt trên sườn đồi, còn không đẹp bằng nơi chúng tôi đang ở. Bức tường bên ngoài có các sản phẩm phơi khô của vùng núi. Bên cạnh nhà là một hàng rào nhỏ với một vài con gà trong đó. Chỗ này của ta đã rất nhiều năm không có người tới rồi. Cửa phòng cũng không khóa, chú Tề đẩy nhẹ một cái cửa mở ra. Đồ đạc bên trong đơn giản nhưng rất sạch sẽ. Bước vào là một chiếc bàn gỗ, bên cạnh kê vài chiếc ghế dài. Tựa vào tường là chiếc giường đất và bếp lò. Trên giường còn có một ngọn đèn dầu. Tôi mới chỉ nhìn thấy những thứ này trên TV, giờ mới thấy tận mắt, cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi liền cầm nó lên xem. Sau khi xem xong, đặt ngọn đèn dầu xuống, tôi mới biết trong ngôi nhà đất này cũng không có điện. Vũ Ba nhìn xung quanh và nói: "Chú Tề, đã nhiều năm như vậy mà nơi này vẫn không hề có gì thay đổi. Mọi thứ vẫn giống hệt như đúc trong trí nhớ của cháu. Chú đã ở đây một mình nhiều năm như vậy rồi sao?" Chú Tề chỉ liếc nhìn chúng tôi mà không lên tiếng. Tiểu Kiều nhận thấy điều gì đó chạm vào tôi, sau đó chỉ cho tôi xem. Theo ngón tay của Tiểu Kiều, tôi thấy một vài bằng khen. Đó là giấy khen của trường để khen thưởng các học sinh có thành tích xuất sắc. Chúng rất bình thường, nhưng những cái tên trên giấy được thu hút bởi sự chú ý của tôi. Bạch Tiểu Bạch, Bạch Tiểu Cường. Chú Tề quả thực có liên quan đến cặp huynh muội này. Xem ra đúng như tôi suy đoán, chú Tề là người trong cuộc, hơn nữa lại còn là người rất quan trọng. Đợi Vũ Ba và chú Tề hàn huyên vài câu rồi liền nói: "Chú Tề, hình như chú không thích Chí Quân cho lắm. Chú có thể cho cháu một chút lý do tại sao không?" "Lòng hắn chứa đầy hận thù, hắn trở về để báo thù làng Nghe Sơn." Chú Tề phẫn nộ nói. "Trả thù?" Tiểu Kiều và tôi không hiểu. Chú Tề thở dài nói: "Chuyện đã xảy ra rất nhiều năm rồi. Người trong thôn đều đã có lỗi khi làm việc đó với mẹ của hắn. Nhưng dù sao bà ta cũng mang căn bệnh lạ đó đến cho mấy tên kia. Những tên lưu manh kia cũng đã chết, người chết như đèn tàn, nên để nó tàn theo mây khói. Nhưng hắn vẫn không chịu tha cho làng Nhai Sơn." Tiểu Kiều không hiểu hỏi: "Chú Tề, việc đó là gì ạ?" "Đương nhiên tôi cũng biết việc đó là việc gì. Một đám lưu manh cùng với một người phụ nữ còn có thể xảy ra chuyện gì?" Chú Tề trừng mắt nhìn Tiểu Kiều nói: "Tiểu cô nương, đừng hỏi nhiều, cô chỉ cần biết vậy là được rồi." Tiểu Kiều mặt tiêu nghỉu không hiểu mình đã hỏi gì sai. "Chú Tề, vậy Chí Quân đã làm gì?" Vũ Ba hỏi. "Ta đã điều tra nhiều năm như vậy, không tra ra bọn hắn đang có âm mưu gì. Ở làng Nhai Sơn hiện tại hơn một nửa người dân là người của Chí Quân." "Chú nói gì?" Tôi và Tiểu Kiều đều sửng sốt, tin tức này quá quan trọng. "Ta già như vậy còn chưa điếc, hai người trẻ như vậy không lẽ tai có vấn đề?" Chú Tề khinh bỉ tôi và Tiểu Kiều trước khi nhắc lại lời của mình. "Ta nói rằng một nửa số người trong làng là người của Chí Quân." "Chú chắc chứ?" Tôi hỏi lại theo dõi. Chú Tề không trả lời, chỉ mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Cụ Ba hiểu rõ chú Tề nóng tính liền đổi chủ đề hỏi: "Tại sao chú lại biết đó là người của Chí Quân? Điều này rất quan trọng." "Trong vài năm đầu, Chí Quân còn bí mật đưa vài người trở về làng, tất cả đều vào ban đêm. Bọn hắn tưởng rằng không có ai biết, nhưng chú Tề đã nhìn thấy tất cả. Chú Tề đã từng là lính trinh sát đánh giặc, nên bất kỳ sự xáo trộn nào cũng không thể thoát khỏi mắt của chú Tề." "Chí Quân đã lén lút trở lại làng Nhai Sơn nhiều lần, điều này rất quan trọng," tôi nhanh chóng ghi lại. "Vậy chú có biết anh ta đã làm gì khi trở lại không?" Tiểu Kiều nói. "Chú Tề không được học nhiều, thấy họ mang một ít bình lọ về, cứ tưởng hắn sẽ mở một xưởng gì đó trong làng nên không thèm đái hoài. Mọi chuyện dần không ổn, người dân trong thôn dần hao tổn sức lực, ban ngày không làm việc mà chỉ hút thuốc phiện." "Thuốc phiện?" Chú Tề chỉ nói ra một cách tùy tiện, nhưng Tiểu Kiều và tôi ngay lập tức trở nên cảnh giác. Là cảnh sát, chúng tôi rất nhạy cảm với từ này. Chú Tề không để ý hai người chúng tôi, tiếp tục nói: Sau này Chí Quân không đến nữa, nhưng thuộc hạ thì vẫn tới, thỉnh thoảng gửi đồ về thôn. Sau một thời gian ngắn thì giờ đi, lén lén lút lút rất thần bí. Khi tiếp cận điều tra, phát hiện ra có người chết. Chú Tề cố tình tăng giọng khi nói về người chết. Tôi và Tiểu Kiều thấy vậy liền hết sức bình thường, nhưng Phụ Ba lại rất hoảng sợ. Về sau càng kỳ lạ hơn, cứ cách một thời gian trong làng lại có người chết. Cũng không biết vì sao, nguyên nhân gì. Lúc đầu tôi nghĩ là do căn bệnh lạ, nhưng không lâu sau khi có người chết sẽ có người bên ngoài chuyển đến đây sống. Những người này hẳn là liên quan đến Chí Quân. Có bằng chứng cho những gì chú nói không? Thông tin của chú Tề cung cấp khá quan trọng, nhưng chúng tôi cần bằng chứng. Điều này có liên quan đến hàng trăm người của làng Nhai Sơn, nên tôi phải thận trọng. Đây là án trong án, liên hoàn đại án. Những gì tôi tận mắt nhìn thấy không phải là bằng chứng sao? Chú Tề hiểu lầm ý của chúng tôi, cho rằng tôi nghi ngờ chú ấy, trong lòng lại không vui. Phụ Ba là người đau khổ nhất. Đến lúc này anh ta mới nhận ra rằng bằng hữu bên cạnh của mình và cả thế giới không giống như những gì anh ta nghĩ. Nếu những gì chú Tề nói là sự thật, là lời nguyền không thể trở về làng Nhai Sơn đã là thực hiện bởi Chí Quân. Chí Quân không hề trút bỏ những hận thù trong lòng, anh ta đang dùng một phương pháp đặc biệt để trả thù làng Nhai Sơn. Vậy thì chú có biết Chí Quân và những người khác mang những thứ kia đặt ở đâu không? Vấn đề này rất quan trọng. Nếu tôi có thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào có thể xác nhận đây là suy đoán của chúng tôi, sẽ là một thành tựu lớn. Tôi vẫn chưa tìm ra. Chú Tề có chút xấu hổ nói. Bọn họ giấu khá kỹ, chú Tề kiểm tra nhiều nơi cũng không tìm thấy, nhưng ta nghĩ có một nơi, có lẽ là ở nơi đó. Ở đâu? Tôi vội vàng hỏi. Chú Tề không trả lời câu hỏi của tôi, ngược lại quay đầu nhìn Phụ Ba. Lão Nhi Mập, cháu cũng lớn lên ở làng Nhai Sơn này, lúc nhỏ còn thường đến bên cạnh hồ để chơi đúng không? Bởi vì nếu xuống hồ chơi sẽ bị đánh. Đúng là câu chuyện như vậy, Phụ Ba nhớ lại. Khi còn nhỏ nghịch ngợm, cháu hay chạy tới bên hồ, nơi này có một cái. Phụ Ba sửng sốt, hắn đã nhớ ra tới cái gì đó. Chú Tề cười đắc thắng. Xem ra đứa nhỏ này đã nhớ ra rồi. Tiểu Kiều đối với chú Tề là lễ phép, nhưng Vũ Ba thì không cần phải suy nghĩ nhiều, liền xông tới véo má của Vũ Ba hỏi. Mau nói đi, anh nhớ ra chuyện gì vậy? Vũ Ba nén đau xoa xoa tay rồi nói. Vừa rồi lúc bên hồ đang định nói ra nhưng bị ngắt lời liền quên mất. Giờ nói cũng không muộn, mau nói đi, tôi thúc giục. Lần này trở về, tôi phát hiện làng Nhai Sơn không có chút gì thay đổi, ngoại trừ hồ nước. Ở bên hồ nước có một cái hang chỉ có một nửa lộ ra khỏi mặt nước. Nhưng càng đi vào bên trong, không gian càng rộng lớn. Có người nói rằng đằng sau là một ngọn núi trống. Khi còn nhỏ tôi thường vào trong hang đó chơi, nhưng vừa rồi nhìn vào bên cạnh hồ, cửa hang đã biến mất. Có phải hang đã bị ngập rồi không? Đương nhiên là không. Chú Tề gõ đầu Vũ Ba một cái. Ngươi không phát hiện ra mực nước hồ không thay đổi sao? Lần này bị gõ rất đau, Vũ Ba xoa đầu nói. Cháu đã nhiều năm không trở về, cháu làm sao có thể nhớ được mực nước? Tôi hiểu rồi, ý chú là đang có cái gì đó cố tình che giấu cửa động đi. Thank you.